Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 12 phút ngày thứ bảy, ngày 7 tây tháng 9 2019, ở trong cái đền thờ anh hùng Diệu Quốc Dông Thân. Tôi là thầy Thích Thông Lai, có một buổi pháp thoại đặc biệt để mà cho cư dân trong làng nghe cái bài pháp này, là do một cái người nhóm Phật tử ở miền Bắc Cali họ đặt câu hỏi với thầy ngày hôm qua. Thì tôi xin mời tất cả các quý vị ngồi ở trong cái đền thờ anh hùng Diệu Quốc Dông Thân, chắp tay lời niệm Phật để mà thầy bắt đầu pháp hội. Dạ. Nam mô Bổn Sư tài để tôi thuyết pháp bữa nay tại cái đền thờ anh hùng Diệu Quốc Dông Thân. Câu hỏi của lá thư này như thế này: Bạch thầy Thông Lai, chúng con là một nhóm Phật tử ở Hoa Kỳ thuộc miền Bắc California, có một đạo tràng nho nhỏ khoảng 25 người. Mỗi cuối tuần thứ bảy chủ nhật, chúng con thường họp mặt cùng nhau tu học Phật pháp. Chúng con thường biết con người phàm phu của chúng ta do có chấp ngã nên có bản ngã, do có bản ngã nên có khổ đau. Như vậy, thầy có phương pháp nào hướng dẫn khai thị để cho hàng Phật tử tại gia chúng con hết chấp ngã? Xin cảm tạ thầy, thay mặt một số Phật tử trong đạo tràng, đệ tử Diệu Âm kính bạch. Thì bây giờ đó, chúng ta phải đi từng tự để mà chúng ta thấy tại sao mà chúng ta tu bao nhiêu năm mà chúng ta khó phá được cái bản ngã. Thì tất cả Đức Phật hay là chư Phật mười phương, quá khứ, hiện tại và vị lai đều nói bản ngã là gốc của khổ đau, bản ngã là gốc của bất công. Quý vị nhớ kỹ từng lời mà thầy nói. Tất cả thầy trò chúng ta dù lớn dù nhỏ, có mặt trên trần gian này, ai cũng thấy cái bản ngã của mình là quan trọng. Ai cũng cho mình là cái rốn của vũ trụ, nên muốn mọi người đều quý trọng, đều hướng về mình. Nhưng mà ngược lại, mình muốn ai cũng tôn trọng mình, mà ngược lại mình lại coi thường cái bản ngã của người khác. Quý vị có đồng ý với thầy không? Muốn biết cái điểm đó thì tại sao? Bây giờ chụp một cái tấm hình tập thể, thì ở trong đó, trong cái tấm hình đó có rất nhiều nhân vật quan trọng, nhưng mà mình không có để ý, mình phải nhào vô mình kiếm cho ra mình trước đã. Tôi bảo đảm khi chụp một tấm hình mấy trăm người, trong đó có những cái bậc có địa vị hơn chúng ta, có những bậc tôn trưởng hơn chúng ta, nhưng mà chúng ta tìm đầu tiên ra cái mặt mẹ của mình ở đâu trước đã, rồi kế đó mình tìm mình xong rồi nó coi nó đẹp nó xấu, rồi mình mới coi tới những cái liên hệ cha của mình, mẹ của mình, anh em của mình. Thành đừng có nói cái gì hết á. Bây giờ tôi đứng 40 người chụp kỷ niệm với thầy, nhưng mà cái hình nó rửa ra rồi đó. Mặc dù sư phụ là sư phụ tụi con đó, nhưng mà tụi con bảo đảm luôn, chúng tiếp coi mình đứng ở đâu, coi có duyên hay xấu, đẹp không đẹp sao. Cho nên cái bản ngã của chúng ta là cái rốn cái vũ trụ, nhưng mà ngược lại chúng ta lại có một cái sai lầm. Mình muốn mình là cái rốn cái vũ trụ, bản ngã mình được ai cũng kính trọng, mà mình thường thường mình chà đạp cái bản ngã của người khác. Đó là từ chỗ đó mà nó đổ ra chiến tranh, từ chỗ đó mà nó đổ ra đau khổ. Quý vị từng tự nghe những cái lời mà khai thị của thầy qua cái sự mà học hỏi bao nhiêu năm Phật pháp để thầy giảng cái bài pháp này. Đó là một cái bệnh hết sức lớn. Bởi vậy ở trong nhà Phật Phật luôn luôn dạy hàng đệ tử xuất gia hay tại gia phải phá chấp ngã. Nếu chấp ngã nặng thì chẳng những đối với chân lý, đối với lẽ thật mình không thấy, mà mình lại còn đối với mọi người chung quanh ta đặt ra nhiều điều bất công sai lầm, khiến cho người giận sẽ đau khổ vì mình. Quý vị thấy rõ ràng. Bây giờ nói về cái chính quyền á, thì chính quyền nào nó cũng có bản ngã hết. Chính quyền Hoa Kỳ có bản ngã chính quyền Hoa Kỳ. Nhưng mà cái chính quyền Hoa Kỳ á, là được bầu ra do lá phiếu. Chính quyền Hoa Kỳ, ông Tổng thống Donald Trump, một nhà tỷ phú về địa ốc, và ông làm Tổng thống là do ông chĩa súng vào dân Hoa Kỳ để mà ông lên, ông nắm ngôi, hay là ông do được người ta bầu bằng lá phiếu cái gì? Bầu bằng lá phiếu. Cho nên khi mà cái bản ngã mà được bầu bằng lá phiếu đó, thì thường thường đó, cái ông Tổng thống nó có ngã mạng, nhưng mà không ngã mạng bằng cái ông Tổng thống Tập Cận Bình của China. Quý vị để ý coi, quý vị thấy rõ ràng từ cái chỗ đó. Cũng như ở trong làng này, tôi cũng có bản ngã, nhưng mà quả thật cái làng này không phải là do tôi góp được. Cái làng này là do sự đóng góp công sức của tôi và của tất cả mấy chục bà già theo tôi từ những ngày đầu gian khổ. Cho nên chúng ta mới phân quyền ra, và chúng ta có ban điều hành. Ở trong này có thủ quỹ, thứ này có thư ký, có kế toán, là có CEO. Cho nên nó đã chia ra như vậy thì cái làng này, rồi trong này có trưởng làng, cho nên chúng ta ít có độc tài trong cái làng này. Còn nếu quả thật cái làng này mà quý vị giao hết cho tôi đứng tên, rồi tôi đem sư cô hành đoan, tôi đem hết dòng họ tôi vô, thì tất cả những cái làng này, tất cả những cái bản ngã của gia đình tôi, nó sẽ control hết hệ thống này. Và như vậy cũng vậy, chính phủ Việt Nam Cộng sản họ lên, họ nắm quyền đất nước Việt Nam chúng ta 44 năm từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, là họ được dân chúng miền Nam bầu lên, hay là họ dùng vũ lực để cướp đoạt cái quyền cai trị đất nước. Quý vị thấy rõ không? Cho nên họ dành đặc quyền đặc lợi cho một cái nhóm đó. Quý vị thấy họ có những cái, có những người con gái có một cái tên quan ở trong Diệm Cộng mà nó nói mỗi một năm nó xài có ba nó 20 tỷ chuyện nhỏ. Rồi quý vị thấy nó cướp đất. Và một cái bất công nhất là cái tổ quốc Việt Nam là của người Việt Nam, do máu mủ của tiền nhân Việt Nam, mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó cho chúng ta quyền sử dụng đất. Tức là quý vị cất nhà đi, nhưng mà cái quyền sử dụng đất, nhớ kỹ. Cho nên quý vị thấy nó rõ ràng một cái sự mâu thuẫn. Cho nên tôi nói sơ, chấp ngã được thể hiện qua nhiều trường hợp. Trước hết là trường hợp đối với thiên nhiên. Trường hợp đối với thiên nhiên, con người luôn thấy mình ngã mạn tới độ mình nói là thiên nhiên cũng thuộc về mình. Khi tôi nói cái câu này, quý vị nghĩ bây giờ ở trong làng này đó, nếu mà tôi mà không tu hành thì tôi là mấy làng già trong làng này cũng thuộc về tôi, và đệ tử xuất gia của tôi cũng thuộc về tôi. Nhưng mà thật ra đó, nhìn ra không có gì thuộc về tôi. Và nói theo cái thường tình thế gian, thiên nhiên cũng thuộc về mình do cái bản ngã mình quá lớn. Thí dụ, cái chấp ngã được thể hiện qua nhiều trường hợp. Trước hết là trường hợp đối với thiên nhiên, con người luôn thấy thiên nhiên lệ thuộc hay hướng về mình. Thầy thí dụ, một hôm tôi ngồi trong này, tôi nói chuyện với một vài vị đệ tử, tôi hỏi, vậy chứ mưa trời mưa đố đệ tử, đố đậu hũ mưa để làm gì? Ông nói, thì ông lúc đó ông đang là làm kiểm với thầy dạy không, thì ông trả lời, dạ thưa thầy, mưa xuống để tưới kiểm, để tưới cây. Ông nói cái câu đó là sao? Tức là ông nói là ông trời mưa xuống để tưới cây, vì lúc đó ông đang phụ thầy thể không để mà trồng cỏ. Rồi thí dụ như làng mình ở đây mà có làm ruộng, thì tôi hỏi một người đó, tôi hỏi Phong, con đang làm ruộng á, mưa trời mưa để gì vậy Phong? Bây giờ trời được mưa xuống để cho làng mình coi như là cày ruộng, phải không? Như vậy thật sự. Rồi bây giờ có những nơi không có cày ruộng, những nơi mà, rồi những cái người mà họ đang phơi lúa thì họ nói sao, họ rủa ông trời hay sao? Bởi vì thấy có điểm mâu thuẫn không? Cái người làm ruộng thì cho là ông trời mua xuống để mình cày cấy, đúng không? Mà ngoài biển nó có làm ruộng không? hả? Rồi những cái thằng mà nó đang đi trên chiếc tàu ngoài biển mưa xuống, rồi nó nói hỏi nó ông trời mua xuống làm gì, đâu phải mua xuống làm ruộng đâu. Rồi những cái người rồi như vậy ở Sài Gòn bây giờ nó gặp lụt á, thành phố của Hồ Chí Minh gặp lụt á, thì hỏi mua xuống làm gì, nó mua xuống để cho dân chúng gặp lụt chơi hả? Thành ra cái từ cái bản ngã bây giờ thấy con người mình á, kể cả thiên nhiên, kể cả ông trời, mình cũng nghĩ là phục vụ cho mình. Tụi con từng bước tụi con sẽ thấy cái ngã chúng ta đi ghê gớm lắm. Tôi hỏi sơ điện tử là tôi nhớ cách đây là ông đang tại cỏ, quý vị nhớ trên đài tưởng ơn thì ông nói tôi quên rồi. Tôi nói đố ông trời mưa chi, nó dạo mưa để cho mình trải cỏ. Ông trời có hợp đồng với mình không? Hoàn toàn không có. Nhưng mà trong khi đó ở ngoài kia đó, người nào mà phơi đồ đó thì là chửi lạc, là mưa chi chứ chửi ông trời. Cho nên từ chỗ đó mình thấy ông trời cũng là lễ thuộc về mình. Qua câu chuyện nhỏ xíu nhưng rất đơn giản mà thầy kể, con người thường nghĩ trời mưa để mình làm ruộng, trời nắng để mình phơi lúa, tất cả mọi thứ đều để cho mình hết. Vậy khi làm ruộng gặp hạn hán liền chửi ông trời có không? Làm ruộng mà hạn hán có chửi ông trời không? Chửi. Ngược lại khi phơi lúa gặp mưa mình cũng nổi giận chửi ông trời. Bởi vì ông trời không làm theo cái ý của mình, ông trời cứ phục vụ cho cái bản ngã của mình. Từ chấp ngã, nhiều người cuồng dại nói bậy nói càng, cho là trời bất công, trời thế này, trời thế nọ, vì không chiều theo công việc làm ăn của mình, không chiều theo ý muốn của mình. Được như ý thì chúng ta vui, trái ý nghịch với bản ngã thì chúng ta tức giận. Nhiều người ở quê khi đang phơi lúa bỗng có một cơn mưa ập tới, họ tức quá cự lộn với ông trời. Chúng ta là cái gì mà bắt ông trời phục vụ cho chúng ta? Từ cái điểm đó chúng ta thấy cái bản ngã nó kinh khủng lắm. Thử tưởng tượng cái ngã mình lớn bao nhiêu, to vô kể. Cho nên tất cả trời đất thiên nhiên đều phải hướng về mình. Muốn cái gì trời đất cũng phải chiều theo mình. Bởi cái bản ngã quá to nên không thấy được chân lý, không thấy được sự thật. Đó là tôi nói về thiên nhiên. Bây giờ tôi nói về cái vạn vật. Bởi quen chấp ngã nên con vật nào mà chúng ta nuôi cũng đều bắt nó làm bổn phận cho mình. Ví dụ có người nuôi con chó, hỏi nuôi chó để làm gì, thì đương nhiên người ta trả lời dạ thưa thầy, nuôi chó để giữ nhà. Có người nuôi gà trống, tôi hỏi vậy cái đầu hũ nuôi gà để làm gì, dạ nuôi để nó báo thức. Nuôi chó thì để giữ nhà, nhưng thật sự con chó có ký hợp đồng với mình là để giữ nhà không? Có không? Vậy mà bữa nào nó ngủ quên để trộm vô mình đánh nó. Bởi vì sẽ thấy những cái mà vô minh điên đảo. Đa số cho con nuôi chó đi hả, mà có ăn trộm mà có ai lỡ sủa, mà bữa nào con chó lùi nó cũng quên. Phải không? Đồ của mình không giữ mà mình đem chó là mình đập. Rồi đó, mình ở đây mình không có đồng hồ. Hồi xưa tôi ở người Việt Nam không có đồng hồ, ở chùa Long Thiền thì con gà nó gái là đúng giờ không có gì. Khoảng 4 giờ sáng nó gái, gà nó có hai hiệp, gái hiệp đầu và gái hiệp hai. Nhưng mà bữa nó nhiều khi con gà nó cũng bệnh hay gì nó không gái, cho nên tôi trễ và tôi không có kịp lên đến đài Hồng Chung, tại lúc đó tôi còn tiểu và tôi bị phạt. Và xuống tới nơi là tôi lấy dằn thun thun được con gà tôi bắn. Tôi nói mày tại sao mày không kêu tao vậy? Mình thấy có một cái điểm, mình có quyền ngủ trưa, mình có quyền ngủ trễ. Con gà nó không có hợp đồng gì với tôi là nó phải gái cho tôi vậy hết, quý vị thấy không? Cho nên chúng ta nuôi chó thì chúng ta nói để giữ nhà, nhưng sự thật con chó có ký hợp đồng với mình là nó giữ nhà cho mình không? Lớn lên nó giữ nhà cho mình đâu, nó không biết gì hết. Cho ăn thì nó cứ ăn, lớn lên nó có thói thấy người quen là nó sủa, chứ không nghĩ là giữ nhà cho ai hết. Chúng ta nói con chó giữ nhà cho mình, nhưng thưa quý vị, nhà mình thì mình giữ, chứ con chó đâu có bổn phận đó. Vậy mà đêm nào ăn trộm vô lấy đồ, con chó ngủ quên không sủa, sáng ra mình dắt cây đập nó. Của mình không giữ, tại sao mình không đập mình mà lại đập con chó? Để chị thấy tất cả khỏi bản ngã không quý vị? Quý vị thấy rõ là từ từ quý vị thấy. Ở nhà quê không có đồng hồ báo thức, tới 4-5 giờ sáng mấy con gà không chịu gái cũng muốn đập nó. Bữa nay tại nó không gái nên mình ngủ quên. Tại sao mình có quyền ngủ quên mà con gà không có quyền ngủ quên? Nghe kỹ đi nha. Bữa nay tôi giảng này để xóa bỏ những cái phiền não là do từ cái này mà ra hết á. Tại sao mình có quyền ngủ quên mà con gà không có quyền ngủ quên? Khi đó nên giận mình hay là giận con gà? Con người quả thật bất công, chỉ thấy cái ngã của mình là trên hết. Vì bản ngã cho nên chúng ta không có nhận định nào cho đúng với chân lý. Đó là nói những con vật chúng ta nuôi. Bây giờ tới những con vật không do mình nuôi. Nãy là nói những con chó, con gà, con mèo mình nuôi đó. Mèo thì bắt chuột, chó thì giữ nhà, gà thì báo thức. Tại sao nó đâu có nhiệm vụ tự mình đặt cho nó, phải phục vụ cho cái bản ngã mình. Rồi tới những cái con vật mà mình không nuôi nữa nha, mà mình có bản ngã không? Nghe đây, bây giờ tới những con vật mà không do ta nuôi, như là cá, tôm, những cái con đó. Những con đó khi bắt để ăn thịt, người ta bảo nó là vật dữ nhân. Hả? Chưa hiểu đạo cái gì có đồng ý không? Giờ mình hiểu đạo rồi đó, thì mình đi ra đó, mình câu cá, mình không câu, nhưng mà hồi xưa mình chưa hiểu đạo đó, là bắt cá lên để câu lên, rồi mình đòi hỏi làm gì nữa, vật dưỡng nhân. Có lẽ là con vật đó mình có nuôi không? Chim trời cá nước, rồi mình dùng lưới mình bắt nó vậy, nhưng mà mình dùng cái lý là vật dưỡng nhân, tức là nó có bổn phận phải nuôi dưỡng cái thân tứ đại của mình. Nuôi dưỡng cái thân này có phải là cái bản ngã chúng ta không? Bởi vì nghe cái đó vô lý, rất là vô lý. Có nhiều người nói câu vật dưỡng nhân không? Có. Những con đó khi bị bắt ăn thịt, những con cá, những con chim bị bắn, rồi những con heo, người ta bảo là vật dưỡng nhân, trời sanh ra cho mình ăn. Xong thật ra nó có đồng ý nuôi mình không? Có đồng ý cho mình phải ăn không? Điều đó chắc chắn không có. Ví dụ con cá khi bị bắt làm thịt, quý vị đập đầu nó có giãy giụa không? Giãy giụa nhưng không thoát nổi tay mình, nên nó đành chịu chết. Tất cả con vật ấy không phải dành cho loài người ăn. Vì sao mình ăn nó? Chẳng qua vì nhu cầu đòi hỏi nên mình làm như vậy, chớ có ai sanh nó ra cho loài người ăn đâu. Nếu đặt ngược lại câu hỏi vật dưỡng nhân, và khi con cọp nó cũng gì cái bản ngã nó nói nhân dưỡng cọp. Hả? Nhân dưỡng cọp. Chúng ta chịu không? Không ai chịu. Như con muỗi nhỏ xíu, nó chích mình hút một chút máu để sống, nó cũng nghĩ là nhân dưỡng muỗi. Mình có tha nó không? Tha chứ. Hồi chưa tu á thì đập cái bóp, còn giờ tha cái đập bóp là niệm chú văn sanh. Hồi chưa tu thì đập cái, thấy không? Còn dò dò, còn bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ từ quý vị thấy cái bản ngã chúng ta thấy rõ chưa? Trí Nhật thấy chưa? Từ từ thấy nó vui lắm. Nếu không khai triển này ra thì không ai thấy, rất là bình thường. Tất cả là do bản ngã. Khi con muỗi cái chút xíu nó hút mình một chút máu mà mình cũng đập, mà trong khi đó mình đi chỗ trại cùi để mù, đi bố thí, rồi đi hiến máu. Có người đưa giấy khoe tôi hiến máu, nhưng mà mũi cắn lại đập chùm chùm mà. Tại vì mình đi hiến máu mình có bằng khen, thấy không? Nhưng mà con mũi mình cho mũi cắn không ai biết, thành đập cho mày chết. Cái gì thấy? Đập cho mày nát thay. Nếu nhân dưỡng vật thì lẽ ra con người để cho nó hút máu, chứ tại sao đập nó? Nếu không có chuyện nhân dưỡng vật thì cũng không thể có chuyện vật dưỡng nhân. Chỉ vì loài vật nhỏ quá cự không nổi con người nên phải đành chịu chết dưới tay con người. Nếu ta vào rừng gặp cọp, xuống biển gặp cá mập, lúc đó chúng nghĩ làm sao? Gặp mồi thì chụp ăn chứ không nghĩ gì hết. Rõ ràng mạnh được yếu thua, không loài nào chấp nhận nuôi dưỡng loài nào cả. Nếu những lời dặn nhỏ hơn con người cãi được, nó sẽ kiện mình ra tới tòa án quốc tế. Thấy không? Mấy mốt mình phải lập cái tòa án quốc tế để cho mấy con này nó kiện. Phải không? Vì bất công quá, có bao giờ nó chấp nhận sanh ra cho mình ăn đâu. Con người tự đặt chuyện như vậy để ăn thịt chúng sanh, ăn một cách ngon lành, không chút hối hận. Khi đói mình bắt một con vật khác để ăn, phải hiểu rõ đây là do sức mạnh chúng ta đàn áp con vật đó, chứ không phải nó sẵn sàng nuôi mình. Nghĩ như vậy, nếu thấy không cần thiết, chúng ta không làm việc ấy. Hoặc chính khi ăn mình cũng có tâm thương quý tiếc sinh mệnh của các con vật ấy. Như vậy ý nghĩa vật dưỡng nhân không phải là chân lý, không phải là lẽ thật, do con người tự đặt ra để phục vụ cái bản ngã mà thôi. Vì bản ngã mà mình đặt ra những điều vô lý, đó là nói bản ngã đối với thiên nhiên, đối với các loài vật nhỏ bé, kế đến là đối với con người nè. Vì bản ngã của con người quá to, nên người nào được thế lực sẽ đặt ra nhiều điều kiện bất công với những người khác. Cái này ở Việt Nam có không? Quý vị thấy rõ à? Bây giờ đó, dân tộc Việt Nam chúng ta đều một dòng máu, có một chiều dài lịch sử 4.000 năm, coi như là đinh lê thần lý. Nhưng mà rồi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam nó cướp chính quyền bằng vũ lực, và nó đặt ra những cái điều kiện. Quý vị thấy rõ ràng đó, lý lịch ba đời. Mà hồi xưa Việt Nam Cộng hòa mình, tôi biết rõ ràng đó, biết rõ là có thằng em nó đi vô quân mà bên đây thằng anh nó vẫn được làm việc chứ thường. Hồi Việt Nam Cộng hòa mình thi tú tài có thi lý lịch không quý vị? Không có. Cho nên Cộng sản bây giờ nó đặt ra những cái đó, là thí dụ như cái thằng Việt Cộng nó dốt cánh mấy mà nó có lý lịch là cha mẹ nó là đảng viên thì nó lại được ô tô, và tức là nó được chỉ cần 3 điểm cũng vô đại học. Mà con cái của sĩ quan Việt Nam Cộng hòa dù có 20 điểm cũng rớt. Thì như vậy quý vị thấy rõ, vì bản ngã mà con người quá to, nên cái người nào mà được thế lực sẽ đặt cho nhiều điều kiện bất công đối với người khác. Rồi nó đặt ra những cái lực, nó đi cướp đất của đồng bào. Nó cướp đất một mét vuông là nó đền cho 100.000. Mà khi nó lấy rồi là nó bán lại cho người khác á, thì nó bán lại mấy triệu. Đó là ai vậy? Quý vị thấy một cái sự bất công là do đâu? Là tự động cái chính quyền đó họ được quyền được thế. Vì bản ngã quá to nên cái chính quyền nào có thế lực sẽ đặt nhiều điều kiện bất công với những người khác. Như hồi xưa Ấn Độ thời Đức Phật ra đời, giai cấp Bà La Môn đặt ra lực, lực Menu. Theo lực này dòng Bà La Môn tức là tu sĩ là trên hết. Kế đó là dòng thứ hai là vua chúa Sát Đế Lợi, tức là giai cấp vua chúa, làm vua làm quan. Dòng thứ ba là Phệ Xá, tức là giai cấp thương gia, làm ruộng, làm thợ thuyền. Cuối cùng là dòng Thủ Đà La, giai cấp hạ tiện, tức là nô lệ thấp kém nhất trong xã hội. Giai cấp này đi tới đâu cũng phải rung chuông để cho các giai cấp trên tránh, vì họ sợ nhìn phải dòng Thủ Đà La sẽ làm ô uế trong mắt họ. Chỉ có Đức Phật xóa bỏ cái này. Đức Phật nói không có giai cấp. Khi chúng ta người giàu buồn cũng khóc, người nghèo buồn cũng khóc, và không có giai cấp, các da cắt thịt của người nghèo cũng máu đỏ và người giàu cũng máu đỏ. Cho nên Đức Phật cho những người nô lệ đi xuất gia vào trong tăng đoàn, mà xuất trước những người giai cấp quý tộc để được làm sư huynh. Quý vị thấy rõ, hồi xưa Ấn Độ chia làm 5 giai cấp, bây giờ ở Việt Nam có chia làm mấy giai cấp không? Hả? Thì quý vị thấy tôi nói cái này để cho thấy cái thời Phật là 2.600 năm về trước, cái thời kỳ phong kiến. Mà bây giờ cái thế kỷ 21 rồi mà dân tộc Việt Nam chúng ta chia ra nhiều giai cấp. Giai cấp thứ nhất, những tên nằm trong bộ chính trị, những tên này nó có quyền làm mưa làm gió không quý vị? Cái thứ hai, những tên trong coi như ủy viên trung ương đảng. Cái thứ ba là những cái tên nắm những cái đặc quyền đặc lợi quân khu, nó buôn nó bán. Rồi những cái tên mà nó vào trong nó được quyền điều hành tất cả những cái việc này. Thật sự nếu mà chúng ta không nhìn rõ thì cái xã hội cộng sản bây giờ nó còn tệ hơn cái cộng sản cái thời mà Đức Phật còn mà chia ra 5 giai cấp nữa. Như vậy luật này là do ai đặt ra? Có phải do những người khôn ngoan có thế lực tự đặt ra để họ hưởng thụ hưởng hay không? Họ họ bắt những giai cấp khác nuôi dưỡng, cung kính, thờ phụng mình. Vì cái gì mà bày ra như vậy? Xin thưa, vì cái bản ngã. Họ muốn thụ hưởng và có thế lực trong tay nên đặt ra những điều bất công như vậy. Rõ ràng mọi bất công đó là căn cứ trên bản ngã. Bây giờ tôi nói với chính quyền Hoa Kỳ là do dân bầu ra. Tôi hỏi quý vị, tổng thống phạm tội có ra tòa hả? Tổng thống có bị trừng phế không? Rồi đó, những ông dân biểu nghị sĩ có dám làm vậy không? Rất là sợ. Vì cái quyền này là cái quyền do dân chúng Hoa Kỳ giao. Nhưng mà ở Việt Nam cái quyền này là do Đảng Cộng sản giao. Cho nên người nào mà không phải của Đảng Cộng sản thì người đó không được đặc quyền đặc lợi. Tôi nói cái này luôn cho những người dân Việt Nam thấy rõ. So sánh đi, làm Tổng thống Hoa Kỳ như vậy chứ khổ lắm. Không phải muốn làm gì thì làm, mà chỉ làm tối đa là 2 nhiệm kỳ. Và nếu anh không thể nào mà đi tới cái kiểu mà độc tài độc đảng mãi mãi. Cho nên ở Hoa Kỳ nó có đa đảng. Và ở Hoa Kỳ cái người mà có tiếng tăm, cái người thì sẽ bị chỉ trích. Tôi thí dụ như một cái người mà nổi tiếng public, chẳng hạn như thầy Thông Lai bây giờ người public nè, họ muốn viết báo, họ muốn chửi thầy cái gì họ chửi, thầy phải chấp nhận vì thầy là người của public. Rồi có một cái ông tỷ phú nào đó nổi tiếng như là Bro, hay là ông tỷ phú nào giàu, hay là những cái tay tỷ phú như Bill Gates, thì tất cả những tờ báo nếu ông đó làm bậy, nhà báo vẫn có quyền nói và dân chúng vẫn có quyền phê bình. Nhưng nếu mà trong ngày phê bình một cái người vô danh tiểu tốt, một cái người không có địa vị, thì cái người đó có quyền kiện chúng ta ra tòa. Quý vị phải biết cái luật đó. Hoa Kỳ nó có một cái rất hay, người nổi tiếng, người có public thì bị chỉ trích không được thương kiện, mà tự động bây giờ vô đọc tới cô Diệu Phước là cũng thương tới bến luôn, hiểu chưa? Khi nào mà ông nào mà ông đụng xúc phạm tới cô, tôi thưa cô lấy bắt triệu liền. Nhưng mà bây giờ cô chữ ông Trung, cô chữ Bill Gates, cô chữ tỷ phú nào cũng được hết, tại vì đó là người của public, người nổi tiếng đó. Muốn sung sướng, muốn được thụ hưởng lâu dài nên người ta đặt ra những luật lệ để những kẻ yếu thế hơn phục vụ, cung kính họ thời phong kiến quân chủ. Nhưng mà thời nay ở Bắc Hàn thì ai đụng tới cái dòng họ của chú Huỳnh là ông giết liền. Ở Tập Cận Bình, ai đụng chạm tới Tập Cận Bình là bị đem giết liền. Và ở Việt Nam, ai đụng tới những cái tên chúc bu trong Đảng Cộng sản là sẽ đem ra vô lò đốt liền. Mấy ông vua thời xưa thì còn được vì thời phong kiến. Nhưng mà sao? Tại vì cái thời xưa họ ta xưng là thiên tử. Ông vua thì xưng là gì? Thiên tử tức là con của trời. Thiên tử là gì? Là con của ông trời. Hồi xưa người ta có quan niệm ông trời sanh ra muôn vật nên ông trời là trên hết. Nhà vua là con trời, cho nên ông muốn giết ai thì giết, muốn phong ai làm quan thì phong, muốn hạ ai thì hạ. Không ai có quyền ngăn cản, không ai có quyền làm trái lại. Tự tôn mình là thiên tử là vì bản ngã. Ở ngôi vị cao có quyền lực họ định đặt ra như vậy, rồi bắt mọi người phải tuân phục theo họ à. Rồi như vậy bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị là do súng ống. Và họ nói Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Ai đặt cho họ quang vinh vậy? Họ làm cho quang vinh cái gì? Quý vị chữ giùm tôi coi hả? Bây giờ giặt tới nhà mà những cái tên lãnh đạo không nói có quang vinh luôn hả? Bây giờ người ta vô đi đánh mấy bà già trong làng, ta cướp nhà cướp cửa mà tôi im re là tôi mới quang vinh không hả? Quý vị thấy rồi, ai đặt tự tụi nó, tự nó tự tung tự tác rồi xin rồi nó cho cái đặc quyền là nước Việt Nam là do của Đảng Cộng sản chứ không có ai hết. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy hồi xưa đó thì mấy ông vua tự xưng mình là con trời, rồi là muốn làm gì làm, ở ngôi vị cao có quyền lực họ tự đặt ra như vậy, rồi bắt mọi người phải tuân phục theo họ. Đó là cái lẽ mà thế gian đặt ra để đánh lừa nhau. Tất cả là toàn là do bản ngã. Luật lệ bất công như vậy làm khổ cho giai cấp thấp, không ai dám kêu riêu than thở. Đó là vì tôi nói do chấp ngã mà con người gây ra sự bất công đau khổ cho nhau. Như vậy quan niệm đó đúng hay sai? Từ chấp ngã con người có những quan niệm sai lầm. Bây giờ muốn phá mê lầm đó, Muốn bỏ cái chấp ngã đó chúng ta phải làm sao? Đức Phật phản ứng theo lý nhân duyên, Đức Phật giải thích theo lý nhân duyên. Hồi nãy cái nhóm Phật tử ở miền Bắc Cali, cái đạo tràng 25 người hỏi làm sao chấp phát ngã, thì Đức Phật chỉ chúng ta theo cái lý nhân duyên nha. Và cái lý nhân duyên này đó, muốn giảng ra tôi phải đem cái lý 12 nhân duyên ra để giảng thì chúng con sẽ hiểu. Thì trong cái 12 nhân duyên này, tất cả chúng ta nên vợ nên chồng, chúng ta nên thầy trò, chúng ta hội tụ với nhau trong một ngôi làng này là phải do nhân duyên không quý vị? À thì có lý nhân duyên. Thì bây giờ tôi thí dụ, cái đầu tiên tôi nói về chuyện gia đình, trước khi quý vị thành lập gia đình, bây giờ tôi xin lỗi nha, tôi lấy ông Lâm Vàng tôi nói tại ông Hồi Gần đây không dễ. Ngồi xa khó thí dụ, Hồi Gần Lâm Vàng thì hơi bự con, phải không? Lấy thí dụ cho giảng dễ hiểu. Thì Hồi Gần tôi sướng lắm, được nổi tiếng. Bây giờ trước khi ông yêu một cô gái, thì cái đầu tiên Đức Phật nói cái gì mà để làm cái cô gái đó tự nhiên có bà con với ông không? Người vợ của ông đầu tiên chưa lấy ông có bà con ông không? Không có máu mủ luôn. À không có máu mủ. Con của người nào chứ không phải con của ông, phải không? Rồi bây giờ thấy rõ nè. Rồi cái đầu tiên á, mà Đức Phật nói mình khởi một cái niệm luyến ái giữa trai gái đó, là Đức Phật nói là cái vô minh là cái đầu tiên. Nếu mà người có trí huệ thì không làm chuyện đó. Tất cả quý vị ngồi đây, người nào đã có vợ chồng, cái đầu tiên là cái ngu trước đã. Đó là sự thật. Nói vô minh là nói theo danh từ cho nó chữ Hán đi, nhưng mà nói thẳng là ai mà lập gia đình cái đầu tiên là ngu đã. Từ cái ngu bắt đầu mới đi yêu. Rồi do ngu, đầu tiên là kêu vô minh là ngu, đi ra cái là hành động. Hành động sao? Cái hành động mà ngu rồi hành động đúng sai quý vị là sai, không làm gì đúng hết rồi á. Rồi bởi vậy quý vị thấy có những thằng ở Việt Nam nó quỳ, nó lại để nó xin tình yêu, có không quý vị? Thanh niên Việt Nam có mà, tôi không nói giỡn đâu. Thanh niên Việt Nam bây giờ sẵn sàng quỳ để xin ban bố tình yêu, phải không? Nhưng mà mình thấy rõ ràng lắm, có những cái chuyện tiếu lâm, nhưng mà không quỳ với cha mẹ, đánh cha mẹ, phải không? Bởi vì thế đó là vô minh mới sinh ra cái hành động là không đúng. Rồi mà hành động không đúng làm những cái chuyện gì mà cái suy nghĩ là cái thức ấy, cái thức người vô minh, tại vì mình không có thấy được cái phần tánh. Đầu tiên nếu mà mình đã sống với phần tánh rồi thì mình không có lập gia đình đâu. Tôi bảo đảm những người nào mà đã lập gia đình rồi, nói nếu mà biết lấy ông như vậy, lấy bà như vậy, để con để cháu nó bao đời thì tôi không bao giờ tôi lấy. Có không? Biết ngu thì đã quá muộn rồi nha. Biết ngu là quá muộn rồi. Cho nên từ cái ngu mới đi ra cái hành động sai lầm. Mà cái nhận thức, cái thứ ba đó là cái thức, đó là nhận thức sai lầm. Rồi á, cái tư là danh sách. Tại sao mà danh sách? À cái cô này cũng đâu phải là của mình đâu, cái mình đi vô đây Lâm Vàng. Tôi đó là ai? Dạ cô đó là vợ tôi. Có phải mình tự đặt cho nó một danh từ? Mà tại sao mình đặt vợ? Tại cô nó có sắc đẹp. Hiểu chưa? Tôi giảng theo 12 nhân duyên dễ hiểu không? Hả? Tự động cái cô gái đó không phải người của mình. Cái hỏi dạ Lâm Vàng bữa nay đi với cô nào đẹp? Dạ đó là vợ của con, phải không? Thì như vậy là vợ của con. Thì như vậy có phải là danh từ và sắc tướng không? Do cô đó có sắc, cô đó mình mới đặt tên là vợ của mình. Chứ cô đó xấu như ba lem, mình có nói vợ mình không? Hiểu chữ danh sách chưa? Thí dụ bây giờ Lâm Vàng đi vô, mà lúc đó gì mới qua đảo, lúc đó đàn bà ở đây thiếu, đàn ông thừa, cho nên lấy đại cái bà. Lúc đó Lâm Vàng mới có 30 tuổi, lấy cái bà 70 tuổi. Rồi bây giờ bây giờ vô đây gặp một cái thanh niên khác, hỏi là thấy cái bà kia, cái ông đó là tại vì ông bây giờ là Việt Kiều có giá, ông 70 tuổi mà ông vẫn còn nghệ chân dài qua có 20 tuổi. Thì bây giờ cái ông già đó, ông vô hỏi dạ, thầy hỏi ai đó con? Nói dạ, nói dạ đó là vợ con. Thì lúc đó Lâm Vàng dẫn cái bà vợ 70 hỏi dạ ai đó? Dạ con không biết bà là ai. Thành ra bây giờ tôi dẫn cái gì dễ hiểu không? Hồi xưa nói vô minh sanh hành, hành sanh thức, sanh danh sắc. Thì rõ ràng lắm, đàn ông á, mà kêu là vợ tôi á, là cái bà nó phải có sắc thôi. Mà cái bà nó kêu chồng tôi là cái ông nó phải đẹp trai thôi. Cho nên vì ngu cho nên mới khởi tình yêu, rồi mới đi hành động sai lầm, có những nhận thức sai lầm, mới đi tới cái chỗ là đặt danh sắc à, con tôi là vợ tôi là chồng tôi. Rồi bắt đầu sao? Lục nhập. Lục nhập là sao? Là bắt đầu đó, khi mà cái bà đó không để ý của mình gì đó, không phải vợ mình không để ý, bây giờ mình dùng con mắt để ý bà. À, vợ tôi rồi là phải chỉ được liếc tôi chứ không được liếc người khác. Vợ tôi rồi chỉ được nghe tôi chứ không được nghe người khác. Rồi vợ tôi rồi là cái miệng này chỉ khen tôi chứ không được khen người khác. Thấy không? Rồi vợ tôi rồi chỉ được xúc chạm với tôi, không được xúc chạm người khác. Có phải là lục nhập không? Phải không? Suốt ngày chúng ta cứ cái lục nhập, mà lục nhập thì nó đi tới là lục đục. Giả chữ này dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. 12 nhân viên. Rồi sao? Mà khi mà đi qua cái chuyện là chạm xúc về con mắt, chạm xúc về lỗ tai, nghe rọt lỗ tai, chạm xúc về cái tiếng nói, chạm xúc về cái mọi thứ thỏa mãn cái bản ngã, thì sinh ra cái gì? Cái thứ sáu, thứ năm là lục nhập, thứ sáu là xúc. Cái cảm xúc tức là kêu là ái dục đó. Cái cảm xúc đó là lặp lại, lặp đi lặp lại. Do cái xúc đó chúng ta mới thọ cái quả báo của cái xúc đó là đẻ ra con. Hiểu chưa? Thì từ nhiều cái xúc đó chúng ta mới thọ nhận cái quả đó. Mà khi mà thọ ra con rồi đó, thì có vợ, có con, có tài sản, có sự nghiệp, thì sinh ra cái thứ tám là cái ái. À, cái ái à, ái là yêu thương đó. Mà cái ái rồi thì nó tức là cái ái này là thứ chín kêu là hữu, tức là cái này là của tôi rồi. À, từ cái ái mới sinh ra cái hữu, chiếm hữu. Người đàn bà này là của tôi, người đàn ông này là của tôi, hữu. Và từ đó chúng ta đi tới cái 10 là thủ, là giữ. Thử là giữ. À, không có cho ra ngoài nữa, nếu vợ đẹp thì nhốt lại, phải không? Lượng tính lúc này nhốt ở đâu rồi? Thủ. Thủ là nắm giữ đó. À, nắm giữ là thủ. Thủ rồi, hả, mà thủ như vậy rồi sao là mới sinh ra là u bi khổ não, là cái thứ 11. Mà u bi khổ não thời gian sao? Thì mới sanh ra bệnh. Lúc này hơi bệnh được phải không? Bệnh là đi tới đâu? Chết. Có phải 12 nhân duyên không? Khi mà hiểu rõ cái 12 nhân duyên này thì có cái gì của mình đâu mà chấp ngã. Hả? Quý vị thấy không? Con vợ này nó do cái nhân duyên mà nó đến với mình, mà hết duyên thì nó đi thôi. Tại sao phải khổ vậy? Đúng không? Người đệ tử này còn duyên thì họ ở trong hệ thống này, họ hết duyên họ đi chứ mất gì mà buồn. Rõ ràng lắm, tất cả đều là do cái lý nhân duyên. Mà 12 nhân duyên mà giảm cái là vô minh là 1, là 2 là hành, 3 là thức, 4 danh sách, 5 lục nhập sách giảm không hiểu. Bây giờ tôi nói rõ, tất cả tiến trình yêu thương đều qua cái đó, chúng quý vị đều qua cái đó hết. Không ai mà không qua cái đó hết. Tự mình đặt cái danh từ đó rõ ràng, rồi phân tích cho kỹ luôn. Từ cái thân thể của mình cũng do nhân duyên tạo lên, tinh cha, huyết mẹ, đất nước, gió lửa tạo ra. Hả? Trong này lâm vàng, cái nào là lâm vàng đấy? Hả? Trong người lâm vàng phân ra cái nào? Bây giờ tôi phân ra tim, gan, tỳ, phế, thận, phải không? Rồi phân ra trên đầu này đó, thì có mắt, phải không? Làm sao để phá ngã? Mắt có gì? Mắt có cứt ghèn. Mũi có cái gì? Có cứt mũi. Tai có gì? Cứt rái. Miệng có gì? Ke. Hả? Đó là chưa kể là trong ruột nha. Đó là nói hoài đó. Trong ruột là gì? Nhớ không? Ruột già, ruột non, lãi kim, lãi sáng, lãi gì đủ loại hết. Rồi đó là thấy trong vàng mặc đồ ngon lành vậy, phải không? Bởi vậy bữa nay phải có liệu tính đây, nghe cái băng này tôi giảng sao cho nó không còn chấp ngã, không còn ái thủ ông nữa. Hả? Không còn chấp nữa. Hiểu chưa? Không còn chấp nữa. Mà Thanh Việt nghe này cũng vui nữa. Hiểu không? Hiểu chưa? Dạ hiểu. (Cười) Khi giảng đạo đó, coi cái này rồi sẽ cười lắm. Mình bản thân mình không có cái gì là của mình, nó chỉ là một tập hợp lộn xộn nó tạo ra nè. Rồi nó có 100 năm mà đi đâu mất hết trời, rồi lại kiếm cái khác nữa. Mà nếu rằng nói rằng đó, chúng ta đã từng làm đàn ông, chúng ta đã từng làm đàn bà chưa, có không? Có rồi. Mà khi có trí huệ rồi đó, thì chúng ta chê những cái người mà ơi đa hệ, hoặc là cái người đó có vấn đề về vấn đề giới tính. Thật ra chúng ta cũng đã nhiều đời, chúng ta đã ông đàn bà nó lộn cầu cào. Rồi chúng ta đó đã từng là cha mẹ lẫn nhau, rồi chúng ta lại lấy lại do Đức Phật cấm cái giới dâm dục người xuất gia là chúng ta không muốn lộn lưng. Hiểu chưa quý vị? Đó, giờ hiểu rồi ha. Phá cái ngã là do cái 12 nhân duyên, mà phải giảng như vậy thì tụi nó mới thấm, chứ còn giảng cái kia là không có thấm. Giờ hiểu danh sách rồi chưa? Danh sách là bắt đầu nó mới sinh ra là lục nhập là sinh là thủ, rồi hữu, rồi ái, rồi tới đi cuối cùng cái 11 là u bi khổ não. Thấy lúc này biết u bi khổ não chưa? Biết rồi. Hồi đó tự do tự tại không chịu. Bây giờ phải cắt cỏ hai nhà. Trả tiền điện hai nơi. Giờ khi hiểu đạo rồi, tôi nói cái này là 12 nhân duyên thôi, phải hiểu rõ nha. Rồi bây giờ đó, trở lại vấn đề ban đầu, chúng ta phải ứng dụng cái lý nhân duyên. Hả, mà còn duyên á thì còn vợ còn chồng, mà hết duyên hết vợ thì mình trói buộc người ta. Rõ ràng do cái 12 nhân duyên mà chặt một cái là đứt liền. Từ cái chỗ tụi con chặt một cái, trong 12 cái mắt xích này, cái mắt nào con chặt cũng đứt hết. Chặt cái là tự nhiên hết trói buộc Vì từ thiên nhiên cho tới muôn vật trên thế gian đều tùy thuộc vào lý nhân duyên. Nếu hiểu thấu được lý nhân duyên, chúng ta sẽ không còn chấp ngã. Trở lại ví dụ ban đầu, thí dụ như nói trời mưa để làm ruộng, thì ở biển đâu có ruộng, tại sao vẫn có mưa? Chẳng qua tại vì nhân duyên đầy đủ, có hơi nước gặp khí lạnh tụ lại thành mây, rơi xuống làm mưa. Bất cứ chỗ nào có đủ nhân duyên, có hơi nước, có hơi lạnh thì tạo ra đám mưa. Thì vẫn là tất cả nhân duyên như thế là có mưa. Không phải đợi chỗ này làm ruộng thì ông trời mới cho mưa, chỗ kia không làm ruộng thì ông trời không mưa. Rõ ràng Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy cái lý nhân duyên là một lẽ thật. Lẽ thật đó công bằng, thực tế, không vì bản ngã cá nhân nào hết. Nếu chúng ta hiểu được lý nhân duyên thì chúng ta nhìn sự vật ở cuộc đời này, từ thiên nhiên cho đến con vật, con người đều nằm trong lý nhân duyên. Từ cái tình nghĩa vợ chồng, đạo thầy trò, huynh đệ đồng tu đều là nhân duyên hết. Con người luôn thấy mình là thật, thấy mình là một, là vũ trụ, là chấp ngã. Nhưng với lý nhân duyên của đạo Phật, con người không thật, không phải một. Tại sao? Nếu là thật, nó không đợi tụ hợp đủ duyên mới thành. Bởi không thật nên khi duyên tụ thì nó thành, duyên tan thì nó hoại. Duyên hợp có ta, duyên ly tán ta mất. Như vậy cái ta này thuộc về duyên, làm sao nói thật được? Bây giờ quý vị đã từng chứng kiến những bạn đồng tu, chẳng hạn như cô Quảng Liên, chẳng hạn như bác Thiện Huệ. Còn duyên thì ông ta trước 75 là một thiếu tá của sư đồng một bộ binh. Rồi sau đó hết duyên, mất quan mất chức thì trên thành tù cải tạo. Rồi thời gian thượng duyên trở nên lại là một người đi theo diện tị nạn. Rồi qua đây rồi vô lại là thành một bác cư sĩ của làng. Rồi cuối cùng rồi cái đủ đầy đủ nhân duyên xả báo thân trong làng. Rồi bây giờ cái phần tâm thức ở thế giới cực lạc, cái thân tứ đại này nó nằm ở lại trong lại là tro cốt. Nhưng mà ông hơn người khác là ông chứng minh được, ông để lại những học xá lợi để cho biết rằng cái chỗ ông đến là Tây Phương cực lạc. Còn nếu mà chúng ta không để được cái đó thì hỏi cái gì đi đâu tôi không biết được. Cho nên sống không biết từ đâu đến, nhưng chết thì biết đi về đâu. Đó là cái người đệ tử Phật mà ai cũng muốn phải là sống không biết từ đâu đến, nhưng mà chết phải chứng minh. Bây giờ tôi hỏi vợ của bác Thiện Huệ, ông xã cô ở đâu? Nói đi, nói được không? Bác Thiện Huệ vợ ở đâu? Chồng cô ở đâu? Tây Phương cực lạc. Lấy gì chứng minh? Vô tháp xá lợi coi, ngon không? Còn những người khác hỏi không ai biết đi đâu hết. Đó. Như cái nhà này với con mắt phàm tục thì nói nó thật, như cái building này với con mắt phàm tục thì nói nó thật. Nhưng với cái trí huệ bát nhã phân tích theo lý nhân duyên, chúng ta sẽ thấy nó chẳng qua là một mớ duyên hợp, từng tấm tôn, từng cục gạch, từng hạt cát, từng cây đinh, từng cái bao xi măng kết lại thành một cái đền thờ tổ quốc kia, phải không? Như vậy cái đền thờ này không tự có mà do duyên hợp. Khi phân tích ra tìm cái những cái đền thờ thật không có, hoàn toàn là duyên hợp hết. Nhưng vì ta quen nhìn theo con mắt phàm tục nên thấy cái gì cũng thật hết. Nếu dùng con mắt trí huệ quan sát thì không có cái gì thật. Trong kinh Trung A Hàm, Phật nói người thấy được lý nhân duyên, người thấy được 12 nhân duyên thì người đó là cái người có con mắt pháp nhãn. Mặc dù quý vị chưa có con mắt thiên nhãn, nhưng mà quý vị nghe bài pháp hôm nay, quý vị có con mắt pháp nhãn. Con vợ ngày mai nó nói à, tôi bây giờ tôi tái bay tôi đi, được rồi, tất cả đều nhân duyên, còn duyên thì là vợ, hết duyên là đi, không có gì buồn hết. Tại sao vậy? Vì ngay cả cái thân này tôi còn không giữ được, huống gì là con vợ của cái thân này, phải không? Con vợ chỉ là cái rượu mọt của cái thân này thôi. Hiểu được cái đó thì chúng ta hết khổ. Thấy được nhân duyên là có con mắt pháp nhãn. Đạo là chân lý, thấy được lý nhân duyên là thấy được chánh pháp. Thấy được lý nhân duyên là thấy được chân lý. Muôn vật do nhân duyên mà có, chúng ta không thấy, không biết, đặt nó thế này thế kia, để rồi sống một cách mù quáng, bất công. Giờ đây chúng ta biết tất cả đều là nhân duyên, không có gì cố định hết. Nhiều người thắc mắc, nếu tất cả do duyên sanh không thật thì sống giữa đời này làm sao vui được? Thấy thân không thật chán chết, còn làm gì được nữa? Thôi thì ngồi kéo cẳng ngọc, nhịp đùi, thổi sáo chơi, chờ tới khi nào đói chết thì chết. Nếu mà giảng kiểu đó, nhiều người họ có tư tưởng trời ơi, vì chán quá, thân này bất tịnh, đồ thấy cái gì cũng chán, thôi về cái ngồi đó nhịn đói chết, hoặc cứ buồn rầu hoài. Đó là hiểu nhân duyên một cách nông cạn. Nông cạn. Nhà Phật đối với nhân duyên là nói lẽ thật. Lẽ thật ấy sẽ đưa chúng ta tới một lợi ích lớn lao. Ví dụ như có một thao nước, nó không mãi mãi là nước mà sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên. Nếu thao nước để với nhiệt độ trung bình thì trước sau nó vẫn là nước. Nếu chúng ta muốn nước bốc thành hơi thì chúng ta đặt nó lên cái lò, tạo cho cái hơi nóng nó bay đi, tức là chúng ta phải nổi lửa đốt cho nó bốc hơi. Như vậy từ một thao nước có thể biến thành hơi, rồi chúng ta muốn nước thành khối đá thì chúng ta phải bỏ thao nước trong cái freezer, thì thao nước đó nó sẽ biến thành nước đá. Rõ ràng thao nước ấy không cố định là nước mãi mãi, nó tùy duyên khi ở thể lỏng, khi ở thể hơi, khi ở thể đặc. Có người cũng vậy, khi tạo những cái nghiệp thiện thì chúng ta bốc hơi lên trời, khi làm những việc ác thì chúng ta nặng đi chìm xuống địa ngục. Có thiện có ác thì chúng ta ở loài người. Cho nên chúng ta phải biết lý nhân duyên là nó như vậy đó. Hiểu được lý nhân duyên rồi, chúng ta là chủ tạo điều kiện cho mọi sự vật theo ý muốn của mình. Do đó nhà Phật nói chúng ta có thể chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt chính là nhờ lý nhân duyên. Bây giờ tôi thấy đã 11:01 rồi. Mr. Commissioner, he come here for offering the food for his mother. That's why we stop the Dharma talk right now. And after we finish offering the food for all the people in this building, and we will continue this afternoon. Bây giờ thầy tạm thời tại ông Commissioner ông lại để ông giữ cái lễ là ông cúng mẹ ông. Cho nên cái bài pháp này chiều nay tôi giảng tiếp. Hai quý vị muốn tôi giảng tiếp chiều nay hay là ngưng luôn? Hay không? À, hay xuống đây đoạn tiếp nha. Rồi, tại vì nó đã một tiếng rồi. Rồi, chúng tôi tạm biệt, tại vì chúng tôi có chương trình là 11 giờ cho tới 12 giờ chúng tôi có cái lễ dân cơm cho mấy tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, anh hùng dân quốc dân thân, binh sĩ cũng như các chú binh sĩ Hoa Kỳ. Bữa nay có ông Rốt, ông là ông cúng cho mẹ ông, thành ra chúng ta phải tạm ngưng cái chương trình này. Okay. How are you? Good. So good to see you. Yeah, me too. You all right? Everything good after the event. And they love it. It's okay. Oh, they were crazy. They were all so emotional. Thank you for being there. Yes, sir. Cái phong tục của người Mỹ đó, khi họ cúng mẹ họ đó, họ không phải là cúng như mình. Thế coi họ cúng sao nha, tại vì mẹ ông thờ nổng thì ông sẽ cúng như thế nào.